Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, người muốn chết như thế nào? Tại hoa yêu linh hồn công kích dưới, cho dù là Diệp Thiên cũng không có cách nào phản kích. Linh hồn công kích, tên như ý nghĩa, là lấy tự thân cường đại linh hồn lực lượng. Hướng địch nhân linh hồn phát động công kích một loại thủ đoạn, khiến người ta khó mà phòng bị, nhìn không thấu, chỉ có cùng là tu luyện linh hồn công kích thuật người. Mới có một trận chiến tư bản, Diệp Thiên võ đạo tu vi tuy nhiên rất thâm hậu, nhưng vừa gặp phải linh hồn công kích thuật cũng không khỏi giật gấu vá vai. Huống chi, hắn còn tại trước đó trúng hoa yêu bí pháp vệ hồn đoạt phách. Chiến đấu lực giảm bớt đi nhiều, còn chưa giao xuất thủ thì ở vào bị động bị đánh thế yếu. Lúc này Diệp Thiên cảm thấy mình linh hồn tại kịch liệt gầm thét. Một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng, chính ý đồ đem linh hồn hắn cùng nhục thân bóc ra tách ra. Loại kia sâu nhập linh hồn kịch liệt đau nhức, là Diệp Thiên chưa bao giờ cảm thụ qua thống khổ. Giờ khắc này, hắn liền rút sao trừ trong thức hải 9 cái thanh đồng cây đinh lực lượng đều không có. Nếu như lúc này thời điểm có người ở một bên quan chiến lời nói, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, một đạo nhấp nhô huyễn ảnh, đang từ Diệp Thiên đỉnh đầu tiêu tán đi ra. Đây là Diệp Thiên linh hồn, khống chế lại nữ thần hồn cùng thân thể hoa yêu. Khoa trương cười lớn, hai tay vung vẩy, thôi động tiếp xúc càng thêm mãnh liệt linh hồn thu lấy lực lượng. Lúc này, ở vào tinh thần bên bờ biên giới sắp sụp đổ Diệp Thiên, chợt nghe trong cơ thể mình truyền đến dòng nước xoay tròn ào ào âm thanh. Hồn phi phách tán, theo hoa yêu một tiếng hô to, tiểu bóng người nhỏ bé như thiểm điện tới gần Diệp Thiên. Song trường hướng về Diệp Thiên đỉnh đầu nghiền ép xuống, hưu. Một vệt kim quang, tự chủ theo Diệp Thiên trong lòng bàn tay nhảy lên. Phóng tới hoa yêu, ầm ầm, tiếng nổ lớn chấn động đến toàn bộ phòng khách. Rung động ầm ầm, hoa yêu căn bản chưa kịp phản ứng, như thủy triều mãnh liệt mà tới kim quang, tiến chui vào thân thể nàng. Ngao, hoa yêu phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết, thân thể run lên. Dừng lại giữa không trung, mà bao phủ tại Diệp Thiên trước người linh hồn thu lấy lực lượng. Vào lúc này tiêu tán không thấy, Diệp Thiên rốt cục có thể thở dài ra một hơi, nhảy lên một cái, nhất quyền đánh vào hoa yêu trên thân. A a a, nữ thân thể run rẩy kịch liệt lấy, thống khổ vạn phần, một đạo hắc khí từ trên người nàng bay ra, rơi ầm ầm trên mặt đất. Diệp Thiên một bước nhảy lên, đem nữ ôm vào trong ngực, nằm dạp trên mặt đất người, thình lình chính là thân thể thành thục gợi cảm hoa yêu. Lúc này hoa yêu một thân màu đỏ lây trong suốt váy đầm. Thân thể yểu điệu, đầy đặn trắng nõn, tản mát ra dụ tâm thần người vô tận mị hoặc, chỉ là sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, mỹ lệ khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi. Hai tay chống đỡ tại mặt đất, dương mắt ngước nhìn Diệp Thiên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, mềm mại sau thân thể nhẹ sau rung động, dáng dấp yểu điệu, kém chút liền bị hoa yêu đánh tan linh hồn. Lúc này Diệp Thiên đối hoa yêu không có nửa điểm lòng thương hương tiếc ngọc. Một tay ôm lấy nữ, một chân đạp mạnh tại hoa yêu ở ngực, phốp phốp. Máu tươi từ hoa yêu trong miệng phun ra, nàng ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng xót thương. Ngươi muốn chết như thế nào? Nói cho ta biết. Diệp Thiên trong thanh âm sát khí đằng đằng. Nói lời này thời điểm, Diệp Thiên trên chân lực lượng còn đang không ngừng gia tăng. Tạch tạch tạch, cốt cách sụp đổ âm thanh theo hoa yêu trước ngực truyền đến. Hoa yêu mở lớn lấy huyết hồng bờ môi. Đại lượng máu tươi giống suối phun giống như từ trong miệng phun ra, trong ngực nữ tạm thời vẫn còn trong hôn mê, Cho nên Diệp Thiên không cần phải lo lắng nữ nữ sẽ nhìn thấy chính mình tàn bạo giết hại một mặt. Cho nàng lưu lại tâm lý. Bành, lại là một chân, đem Hoa Yêu bị đá bay lên trên lên cao hơn 3 mét. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Ta không muốn đối với nữ nhân động thủ, nhưng cũng không có nghĩa là ta không biết đối với nữ nhân động thủ. Diệp Thiên thanh âm càng băng, lãnh. Lúc này Hoa Yêu nửa câu đều nói không nên lời. Cho tới bây giờ, nàng cũng làm không rõ ràng. Theo Diệp Thiên trong lòng bàn tay bay ra kim quang. Thế mà có thể làm cho mình thất bại thảm hại. Trực tiếp dẫn đến tình thế phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Kịch liệt thở dốc mấy hơi thở về sau. Hoa Yêu mới khôi phục một chút sức lực. Xoay người ngồi dậy, quỳ rạp xuống đất. Tà thần. Ta bại. Diệp Thiên cười lạnh, đây cũng là mạng ngươi, ngươi chỉ cần một lần thành bại tướng dưới tay ta, đời này đều lại không xoay người cơ hội. Trên thực tế, lúc này thời điểm Diệp Thiên cũng là lòng tràn đầy chấn kinh. Liền hắn cũng không nghĩ tới, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, răng vàng thế mà lần nữa hiện thân, tiêu trừ trận này nguy cơ sinh tử. Nếu là không có răng vàng thôn phệ lực lượng, Diệp Thiên linh hồn, tối nay thế tất sẽ bị Hoa Yêu đánh tan. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên cũng là một trận hoảng sợ. Một cỗ ý lạnh theo trong lòng dâng lên. Tà thần, xin ngài tha ta đi, cho ta một đầu sinh lộ. Ta nguyện trở thành ngài nô lệ, vì ngài hiệu lực. Hoa Yêu than thở khóc lóc, chân thành cầu khẩn nói. Diệp Thiên cười lạnh, hừ một tiếng, không có trả lời Hoa Yêu thỉnh cầu. Nhưng Diệp Thiên tâm lý vẫn đang suy nghĩ, muốn là đem Hoa Yêu biến thành của mình. Lấy Hoa Yêu tu vi, nhất định có thể thành vì chính mình một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là lấy chính mình linh hồn lực, khó có thể khống chế lại Hoa Yêu linh hồn. Đem Hoa Yêu giữ ở bên người, sẽ chỉ là nuôi hổ gây họa. Đã không có thể làm việc cho ta, vậy cũng chỉ có thể giết. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Hoa Yêu lại lần nữa nói bổ sung. Tà thần đại nhân, ta cam tâm tình nguyện quy thuận đến ngài dưới trướng, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Từ nay về sau, chỉ nghe ngài một người hiệu lệnh. Giống như là nhìn ra Diệp Thiên lo lắng, Hoa Yêu lại nói, tà thần đại nhân, ta có thể đem linh hồn hiến cho ngài. Ngài muốn là nắm trong tay ta linh hồn. Chỉ cần ta có hài lòng, ngài tùy thời có thể đem ta linh hồn lau giết sạch. Diệp Thiên từng nghe mỹ nhân sư phụ nói qua. Linh hồn hiến tế là linh hồn tu luyện người hướng chủ nhân bày tỏ lòng trung thành lúc. Lớn nhất quyền uy tín một loại phương thức. Chỉ cần chủ nhân nắm giữ lấy đối phương linh hồn. Linh hồn tu luyện người cũng không dám lòng sinh phản bội. Xem ở ngươi còn có chút tác dụng phần phía trên. Tu luyện không dễ. Cái này một thân tu vi. Muốn là thân tử đạo tiêu. Thực đang đáng tiếc. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Thiên quyết định thu về Hoa Yêu. Trầm giọng nói. Đem linh hồn ngươi hiện tại thì hiến tế cho ta. Tuân mệnh. Hoa Yêu tuyệt vọng trên mặt lộ ra một vệt kinh hỉ, thật sâu quỳ rạp xuống đất, thành kính đáp lại nói. Vừa mới nói xong, một đạo như mộng như ảo bóng người, theo Hoa Yêu đỉnh đầu, trôi hướng Diệp Thiên, siêu, một chút, nhảy lên nhập Diệp Thiên thức hải. Diệp Thiên cảm giác được thức hải một trận run rẩy, rất mở khôi phục lại bình tĩnh. Hoa Yêu linh hồn chính bám vào bên trong một cái thanh đồng cây đinh phía trên. Dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận đến tựa như một con mèo. Đứng lên đi. Diệp Thiên mặt không biểu tình hướng về phía Hoa Yêu phất phất tay. Giờ khắc này, Hoa Yêu đăm chiêu suy nghĩ. Mỗi một cái ý thức, Diệp Thiên đều có thể cảm ứng được. Diệp Thiên tay ở trên người nhẹ nhàng xoa động, sau đó đem trên tay một hoàn thuốc ném cho Hoa Yêu. Ăn nó. Diệp Thiên lặng lẽ nói. Hoa Yêu nửa tin nửa ngờ, chắc hẳn phải vậy, coi là đây là Diệp Thiên dùng đến khống chế chính mình một loại nào đó dược vật. Linh hồn nàng tuy nhiên hiến cho Diệp Thiên, nhưng nàng ý thức lại là độc lập, nuốt vào sau viên thuốc về sau. Hoa yêu thoải mái nhịn không được phát ra một đạo mềm mại sau tiếng hô. Nàng kinh ngạc phát giác được, trước ngực mình ban đầu vốn đã vỡ vụn thành cặn bã cốt cách. Ngay tại trọng sinh, không đến một phút đồng hồ thời gian, nàng thương thế thì khỏi hẳn. Đa tạ tà thần đại nhân ban thuốc. Hoa yêu quỳ xuống bái tạ, lòng đầy vui mừng. Đối với theo chính mình dược nhân thể chất phía trên luyện chế ra viên thuốc, dược hiệu có nhiều nghịch thiên, Diệp Thiên từ trước đến nay đều là rất tự tin. Diệp Thiên nhìn lấy trong ngực nữ nữ, hỏi hoa yêu, đứa nhỏ này không có sao chứ? Sau 10 phút, liền có thể tỉnh lại, dù sao cũng là hài tử, ta không muốn thương tổn nàng, ta phụ thuộc ở viên người nàng. Chỉ là muốn dùng nàng để đối phó tà thần đại nhân. Hoa yêu trả lời rất thẳng thắn. Cái này khiến Diệp Thiên rất hài lòng. Diệp Thiên lần này yên tâm khua tay nói, ngươi đi đi, nếu như có chuyện, ta sẽ triệu hoán ngươi. Hoa yêu lại một lần đối Diệp Thiên thiên ân vạn tạ về sau, mới lưu luyến không rời biến mất trong không khí. Ai? Thật sự là không nghĩ tới thế mà đem hoa yêu cho thu phục. Thất tinh lão đạo, chỉ mong người ở dưới cửu tuyền sẽ không trách ta. Ta cũng là bất đắc dĩ ha. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ tự mình lẩm bẩm, người tất cả môn nhân đều hao tổn tại ta trên tay. Ta thật có chút có lỗi với ngươi, cho nên ta mới tiếp nhận hoa yêu linh hồn hiến tế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.